xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 15, chiến bay Lucy. Bắc giới vương tinh, đông giới vương thần đưa tay dán tại bắc giới vương trên lưng. Đi qua bắc giới vương kỹ năng đặc biệt xem chừng hóa thành chiến trường thần Kaio giới. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Đây mới thực sự là thần linh lực lượng a. Bắc giới vương toàn thân run. Cái này hai cổ kinh thiên động địa khí tức đã truyền khắp vũ trụ các ngõ ngách. Bất kể là địa phủ còn là bọn họ những thứ này hay là thần ở địa phương. Bardock, nỗ lực lên a. Đông giới vương thần ở sau lưng vì Bardock cổ động. Tuy là Bardock nghe không được hắn, thế nhưng hắn cũng có thể ở tâm lý mình an ủi một chút. Lúc này địa phủ đã loạn tung tùng phèo. Vô số linh hồn quỷ khóc sói chu. Quỷ tốt đã không áp chế nổi. Diêm La Vương càng là vội vàng cái túi bụi. Đại giới vương tinh thượng, đại giới vương lưới tất cả địa phủ cao thủ chuẩn bị đi trợ giúp địa phủ. Khác một phương diện ma giới vũ trụ cũng phân loạn không gì sánh được. So với phàm giới vũ trụ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Thần Kaio giới, Bardock cùng Bai Lucy khi thế so đấu còn xa xa còn chưa đạt tới đỉnh phong. Bây giờ, coi như là vai cũng không khỏi không bị động dung. Hắn bắt đầu lo lắng cái này thần Kaio giới tinh cầu còn thừa không phải thừa nhận như vậy áp lực. Xem ra ta lại có mệt mỏi. Vai kêu thảm một tiếng, mang một cái thần trượng, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Nhất thời, tử ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt lan tràn cả khỏa tinh cầu. Sau đó, sông thượng thiên không, toàn bộ thần Kaio giới tinh cầu cộng thêm tinh cầu quanh thân cân nhắc vạn công bên trong tinh tế bị kết giới bao vây lại. Lúc này Bardock cùng Bai Lucy đang bận khí thế rằng co, căn bản không có người chú ý tới vai cử động. Tiếp chiêu đi, trung cực long chợt hiện. Bardock biết ở tiếp tục như vậy cũng khó mà phân ra thắng bại. Thẳng thắn buông tha tiếp tục đề khí. Một cái trung cực long chợt hiện đánh về phía Bai Lucy. Gào, màu vàng lớn đại long thể gầm thét hướng Bai Lucy phóng đi. Uy thế thiên quân không chịu nổi. Đến tốt lắm, Bai Lucy căn bản không sợ. Ngược lại hưng phấn ngưng tụ ra một viên năng lượng màu tím đạn đánh vào kim long trên đầu. Ầm ầm, to lớn bạo tạc nhấc lên bạo ngược cơn lốc. Một đóa hơn 10 cao vạn trượng đám mây hình nấm hầu như chạy ra khỏi tinh cầu. Nha a, hắc a, chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Hai người không nhìn tứ ngược phong bạo, xông đụng vào nhau, song quyền tấn công, nhất thời, đại địa run lên ba run rẩy. Trên bầu trời vô số tầng mây bị vô hình khí thổi tan. Lúc này, hai người không có lập tức động thủ, đều dừng lại một chút, mỗi người hướng về phía đối với mới nở nụ cười cười. Trong ánh mắt truyền lại riêng mình lời muốn nói, đây cũng là chỉ có đang cùng đồng đẳng cấp cường giả chiến đấu thời điểm mới có thể sản sinh cộng. Minh, e rằng hai người này là địch nhân. Thế nhưng hai người này ở không hiểu trong lúc đó đã đem lẫn nhau trở thành bằng hữu. Nha liệt, hai tiểu tử này làm sao thay đổi lịch sử. Chiến trường ra vai nhìn Bardock cùng Bai Lucy biến hóa. Giật mình nói, hai người kia lại đem lẫn nhau trở thành bằng hữu. Cái này ra ngoài dự liệu của hắn. Bắt đầu đi, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu. Bardock biểu tình bị hưng phấn chiếm giữ. Đồng cảm ở đâu? Người cũng không nên bị ta buông lỏng giết chết. Bai Lucy không cam lòng yếu thế trả lời. Trong lúc nhất thời, Bardock trên người nổ bắn ra thúy lục sắc dáng vẻ bệ vệ. Bai Lucy cũng bộc phát ra màu tím dáng vẻ bệ vệ. Hai người khí giao dung cùng một chỗ, xoay quanh thẳng lên. Làm xong phương khí thế lần thứ hai đặt lên đỉnh phong, cũng không biết là người nào ra tay trước. Song phương đã bắt đầu chiến đấu chân chính. Quyền cước giữa tinh khiết thịt, thể tương bác, so đấu lấy song phương lực lượng cùng kỹ xảo. Mỗi một quyền, mỗi một chân, sở năng lượng ẩn chứa đều đủ để tướng tinh cầu đánh cho nát bấy. Tùy ghi tiện tiện một cước liền có thể đạp nát đại địa. Ngắn ngủi hơn 10 giây trong lúc đó, hai người giao phong cân nhắc ngàn vạn lần, dấu chân trải rộng thần Kaiô tinh, loại này siêu tuyệt tốc độ, đã rất xa siêu việt mấy chục lần tốc độ ánh sáng. Xem chừng chiến trường vai bị kinh động, thực sự không nghĩ tới cái này hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành đến trình độ này. Cách hắn cũng đã không xa, Bắc giới vương tinh, Đông giới vương thần cùng Bắc giới vương khắp người đại hãn. Bắc giới vương tham tra đặc kỹ năng đã xa xa theo không kịp. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể từ tức giận giao phong trên để suy đoán tình hình chiến đấu. Quả nhiên, chiến đấu muốn cùng người cùng đẳng cấp đánh chỉ có ý tứ. Hai người điên cuồng chiến đấu, hoàn toàn đã không có cảm giác mệt mỏi. Bà Đốc càng ngày càng hưng phấn. Loại chiến đấu này cảm giác, hắn đã mấy trăm năm không có cảm nhận được. Nha a, Bai Lucy bắt lại Ba Đốc nói chuyện lỗ thủng, chợt một cái trọng quyền đánh vào Ba Đốc ngực, đem đánh bay ra ngoài, mà hắn có thể sẽ không bỏ qua lúc này đây lớn cơ hội tốt. Thân thể hóa thành hồng quang một thuấn gian di động đến rồi Ba Đốc lưng về sau. Cường mà có lực đuôi trói chặt Ba Đốc cổ. Nói một câu, chiến đấu thời điểm có thể không nên phân thần. Nhất là cùng người như ta đánh nhau. Sau đó quẹo thật nhanh thân. Một cước phi đá vào Ba Đốc hông của trên. Ô a, đau đớn kịch liệt làm cho Ba Đốc thảm kêu một tiếng. Bai Lucy một cước này ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt tinh sông. Phanh ô, Ba Đốc thân thể không kịp ổn định. Trực tiếp tiến đụng vào trong đại địa. Kinh khủng như vậy lực lượng, nếu không phải là không có Ba Đốc chăn đệm, ước đoán có thể trực tiếp hủy diệt thần Kaiô tinh. Đại địa chịu đến nặng như thế áp lực, trong nháy mắt phát sinh kịch biến. Nguyên bản trên bình nguyên đứng vững bắt đầu từng ngọn cao sơn. Nguyên bản cao sơn sau đó một khắc bồn hụi rơi. Ngoạc kép, về lăn ra đây cho ta. Liền một kích này còn giết không chết ngươi. Bai Lucy cười lạnh hướng phía ban dâu vực sâu hô. Tiếng hú kia trực tiếp truyền khắp toàn bộ thần Kaiô tinh. Chờ đợi mấy vẫn không có hồi phục, Bai Lucy bị kích đáo. Ngươi không được, ta đây xuống phía dưới thì như thế nào? Một trận cuồng phong vây quanh thân thể của hắn chuyển động, tử khí bùng nổ, thân thể hắn trong nháy mắt vọt vào đại địa. Như vậy lực lượng khổng lồ lại để cho thần Kaiô tinh bị đả kích nghiêm trọng. Đang ở Bai Lucy vọt vào vùng đất trong nháy mắt, một hồi cường quang chặn hắn, một cái bạch quang nhấp nháy lớn đại năng lượng đạn đụng vào hắn thân thượng tướng bên ngoài đẩy ra. Đại địa sông thẳng thượng thiên, vương tạc, tiếng rít từ dưới nền đất truyền ra. Chợt, bầu trời lớn đại năng lượng đạn nổ tung. Uy lực to lớn lan tràn hơn 10 dặm, hoàn toàn đem Bai Lucy bao trùm. Nha a, lại là một tiếng động lớn giáng dấp tiếng hét lớn. Vạn thiên tiểu hình năng lượng đạn lao ra đại địa, xông thẳng Bai Lucy vị trí. Bảnh, ba, móc lửng, oanh tạc tiếng như cùng súng máy bắn phá. Bầu trời hoàn toàn bị khói bụi bao phủ. Từ từ, Ba Đốc thân thể từ dưới nền đất chui ra, mà hắn oanh tạc vẫn không có chút nào gián đoạn. Thẳng đến mười mấy giây sau đó, hai tay của hắn hội tụ ở phần bụng, một cái xích hồng năng lượng màu đỏ ngòm cầu bị hắn ngưng tụ ra, lập tức cử qua đỉnh đầu hóa thành mấy ngàn trường. Tiếp chiêu đi, trung cực vương tạc. Ba Đốc lầy lội nghiêm mặt, lập tức đem năng lượng cầu nhưng thượng thiên không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.